trong nháy mắt trở nên như là lớn bằng cánh tay, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, đồng thời, giữa thiên địa ngọn lửa bảy màu, xông lên thiên cung. Vâng! Long Trần chân hỏa kiếm xuyên thủng hỏa diễm bình chướng, thẳng Tiêu Viêm hồng mi tâm đâm tới, nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, khi trường kiếm đụng vào bình chướng thời khắc, chân hỏa kiếm bên trên tất cả hỏa diễm phù văn toàn bộ dập tắt, hỏa linh nhi bám vào trên chân hỏa kiếm lực lượng, toàn bộ bị dẫn ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như một cây bút lông, dính đầy mực nước, khi xuyên qua bình chướng thời điểm, thật giống như xuyên qua màn nước, tất cả lực lượng toàn bộ đều bị pha loãng. Lan. Viêm Hồng nhìn cũng không nhìn Long Trần một chút, trong tay phải màu đen trường mâu, đối Long Trần điểm tới, đồng thời tay trái mở ra, vô số màu đen sợi tơ bay ra, thẳng đến Dư Thanh Tuyền trùng tới. Vâng. Màu đen trường mâu trùng điệp đụng trên chân hỏa kiếm, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, lực lượng khổng lồ, lệnh hư không sụp đổ, Viêm Hồng thân thể như là sao băng bị chấn bay ra ngoài. Viêm Hồng gặp Long Trần cầm trong tay chân hỏa kiếm, mặc dù hỏa diễm chi lực kinh khủng, nhưng chỉ cần là hỏa tu, hắn liền không sợ, Viêm Hư nhất tộc, chuyên môn khắc chế hỏa tu. Cho nên, hắn cũng không có đem Long Trần để vào mắt, coi là một thương có thể đem Long Trần đánh bay, coi như không chết, cũng phải trọng thương, mục tiêu của hắn là Dư Thanh Tuyển. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần cũng không hỏa tu, nhục thể của hắn cũng không yếu đuối, tương phản, đó là Long Trần mạnh nhất địa phương, Viêm Hồng bị Long Trần một kiếm chém bay, đâm vào đại địa phía trên, đó là một đầu lục trọng thiên giới vương cấp thiên hỏa cự thú thân thể. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cái kia thiên hỏa cự thú vậy mà trực tiếp bị đánh xuyên, nó cường đại thân thể, tại Viêm Hư trước mặt, vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích. Phúc! Long Trần không để ý đến Viêm Hư, chân hỏa kiếm tật chạm, khốn trên người Dư Thanh Tuyển vớ đen bị chém đứt, lộ ra bên trong Dư Thanh Tuyển thân ảnh. Thanh Tuyển thật xin lỗi, ta tới chậm. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hai mắt đã mất đi thần thái Dư Thanh Tuyển, Long Trần không khỏi lại phẫn nộ lại đau lòng. Cũng không biết cái này Viêm Hồng, đến cùng dùng năng lực gì, cơ hồ hao tổn giống Dư Thanh Tuyển bản nguyên chi lực, nàng lúc này dị thường suy yếu, đến Long Trần vì nàng mới không còn ngã sắp xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là đối thủ của hắn là con trai của Viêm Hư, có được quỷ dị thủ đoạn, có thể dành thời gian chúng ta hỏa diễm chi lực, ngươi mau trốn. Dư Thanh Tuyển nhìn xem Long Trần lo lắng nói. Nàng hiện tại mới hiểu được, Viêm Hư quỷ dị chi lực, thật giống như chúng độc, làm nàng hỏa diễm chi lực, chút xuống đến bên trong hư không. Thật giống như mọi người muốn hấp thu thiên địa chi lực tới tu hành, mà Viêm Hồng năng lực, lại được tốt tương phản, đem người lực lượng, hút vào trong thiên địa. Đây là một loại hại người không lợi mình chiêu số, chính hắn cũng không hấp thu những lực lượng kia, mà là đem người khác lực lượng, trả lại cho thiên địa, vô cùng quỷ dị, Dư Thanh Tuyển từ không nghĩ tới qua, thế gian lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Có lẽ, thật như Viêm Hồng nói, nàng không có chân chính thức tỉnh thiên hồng dị tượng, cho nên mới sẽ bị Viêm Hồng khắc chế. Bây giờ Viêm Hồng hiện ra thực lực của mình, Dư Thanh Tuyển cũng minh bạch, Viêm Hồng xác thực không có nói láo, trên đường đi kịch chiến, hắn trên thực tế là một mực đang thăm dò nàng, nhìn nàng một cái có hay không chân chính thức tỉnh thiên hồng dị tượng. Cho tới bây giờ, hắn tìm được nàng ranh giới cuối cùng, mới ra át chủ bài, Viêm Hồng so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ta nói qua, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, đã có người dám làm tổn thương ngươi, ta liền để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ta Long Trần nói được thì làm được, đừng sợ, có ta ở đây, nhất định có thể thủ hộ ngươi an toàn. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền con mắt, một mặt kiên định nói. Dư Thanh Tuyền lúc này vô cùng suy yếu, nhưng nhìn Long Trần ánh mắt kiên định, nàng nguyên bản hoảng loạn trong lòng, trong nháy mắt an ổn lại, Long Trần ánh mắt, tựa hồ có thể cho nàng vô tận cảm giác an toàn. Vâng! Đông nhiên đại địa nổ tung, vô tận hỏa diễm khuấy động, Viêm Hồng thân ảnh, lần nữa hiện lên ở không trung, hắn trong đôi mắt, phù hiệu màu đen lan lộn, như tử thần ngưng thực, lạnh lùng nhìn xem Long Trần. Ngươi muốn chết như thế nào? Chương 3548, Tinh Hải sinh tử khí. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi, ngươi là con trai của Viêm Hư. Cái kia tại Minh Hạo Thiên thôn vệ Thiên Hồng tiên tử chính là ngươi cha A. Ta cùng ngươi cha thù sâu như biển, mà ngươi, càng đả thương hồng nhàn chi kỷ của ta, hôm nay không giết ngươi, ta liền không cứ gọi Long Trần. Long Trần nhìn xem Viêm Hồng, trong tay chân hỏa kiếm biến mất, bàn tay lớn chậm rãi sờ về phía sau Minh Hồng đao. Cái kia là anh ta. Viêm Hồng lạnh lùng cải chính. Cha ngươi cũng tốt, ca của ngươi cũng được, tóm lại đều muốn giết, hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó ta lại đi giết ngươi ca, cuối cùng chạm cha ngươi, giết sạch các ngươi một nhà. Long Trần đại tay nắm chặt Minh Hồng đao, hắn áo quần không gió mà lay, lăng lệ sắc ý, đã đem Viêm Hồng một mực khóa chặt. Long Trần, không được, hắn có được lực lượng quỷ dị, sẽ đem ngươi tất cả hỏa diễm chi lực, toàn bộ rút mất, ngươi gặp nhiều thua thiệt, không bằng chúng ta trốn a. Gặp Long Trần chiến ý bốc lên,

giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới cái kia gọi đồ hổ nam tử, một đao thẳng đến lồng ngực của hắn đâm rơi. Một đao kia lại hung ác lại cay, lại nhanh lại tật, căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào cứu viện cơ hội. Đồ hổ sư huynh, mắt thấy đồ hổ muốn bị giết, Thiên Long Thần Giáp học viện các đệ tử, khóe mắt, thế nhưng là bọn hắn khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn sát bị giết. Khi, đông nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên cung, hỏa tinh vẩy ra bên trong, một người mặc áo bào đen, tóc dài lưu động, giống như chiến thần hàng thế nam tử xuất hiện, trong tay hắn một thanh huyết sắc trường đao chặn lại cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lão giả trong tay hắc đao. Long Trần xuất hiện, thừa dịp những ma thú kia đem tất cả lực chú ý đều để ở chỗ này, đột phá phong tỏa, tại thời khắc mấu chốt đổi tới. Long Trần xuất hiện, lệnh vô số người chấn kinh, chỉ bất quá có ít người là kinh hãi, đối có ít người tới nói là kinh hỉ. Người thật là tốt không làm, tại sao phải khi chó? 3. Long Trần nói xong, một cái tử khí quấn quanh bàn tay lớn gào thét mà qua, hung hăng đập vào mặt của người kia bên trên. Chương 3571, Thiên Long Tứ Kiệt. Vâng! Long Trần cái này một bàn tay thô rút ra ngoài, cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lao giả lăn lộn mà ra, lực lượng khổng lồ, làm vỡ nát mũ giáp của hắn, lộ ra một trương máu thịt bè bét mặt mò. Long Trần một tát này lực lượng lớn đến kinh người, đồng thời cũng dùng tới xảo kình, vừa vặn quất vào mũ giáp khe hở bên trên, cho nên mới có thể một kích đưa mũ giáp quất nát. Nguyên lai những người này chiến giáp thiết kế cực kỳ xảo diệu, mũ giáp phân mấy cái bộ phận tạo thành, có thể tùy ý khống chế mỗi bộ phận. Cùng người đối chiến thời điểm, nhưng toàn bộ bao khỏa, cũng có thể đem bộ mặt lộ ra, mà Long Trần liền là bắt lấy cái này đặc điểm, một kích đem mũ giáp của hắn quất nát, vừa chuẩn lại hung ác. Lão giả kia máu tươi cuồn phún, một ngụm răng hàm vẩy xuống giữa không trung, thẳng đến sau lưng đám kia người mặc hắc giáp các cường giả đánh tới, đám kia cường giả không tránh kịp, bị đụng vùi vạn, cả đám đều bị đâm đến chật vật bay ngược, tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Trước vào thành, Long Trần một tiếng gào to, duỗi tay nắm lấy bên người đồ hổ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, những người khác thấy thế, lập tức khu động chiến hạm, theo sát sau lưng Long Trần, thẳng đến cái kia thành chỉ phi đi. Khi cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lao giả ổn định thân hình, Long Trần đám người đã thừa dịp loạn vọt tới thành trì phía trước, thành trì phía trên các cường giả lập tức đem đại trận mở ra, Long Trần bọn người trong nháy mắt bị hút vào trong thành. Hỗn đản! Thân mặc màu đen chiến giáp lao giả mắt thấy Long Trần bọn người xông vào trong thành, tức đến xanh mét cả mặt mày, một chiêu chi thất, khiến cái này người tất cả đều chạy, kế hoạch triệt để bị đánh loạn. Muốn hay không trực tiếp cường công, đem bọn hắn triệt để diệt đi tính toán. Một cái khác thân mặc màu đen chiến giáp cường giả hiến kế nói. Vâng! Kết quả người kia vừa nói xong, thân mặc màu đen chiến giáp lao giả một quyền nện ở trên đầu của hắn, hỏa tinh vẩy ra, người kia kêu lên một tiếng đau đớn bị một quyền đập bay. Ngươi mẹ nó là ngớ ngẩn a! Chúng ta tân tân khổ khổ vây quanh nơi này là vì cái gì? Liền không thể dùng điểm đầu óc a! Thân mặc màu đen chiến giáp lao giả hiển nhiên nhẫn nhị đầy bụng tử hỏa không có địa phương phát, người kia tự tìm khí thụ, biến thành lao giả kia nơi chút giận. Người kia bị một quyền đập bay, nửa ngày không đứng dậy được, người bên cạnh đều câm như hến, cũng không dám đi giúp hắn, chỉ có thể ngây ngốc đứng đấy, một tiếng cũng không lên tiếng, miễn cho cũng rơi vào kết quả giống nhau. Lần này xảy ra ngoài ý muốn, xem ra người kia tựa hồ cũng không phải là bản thổ cường giả, chẳng lẽ ngoại giới có người đi vào rồi. Thân mặc màu đen chiến giáp lao giả bên người một cái nhân đạo, cái này đồng dạng là một vị giới vương cường giả, thanh âm có chút giàn ua. Cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lao giả lắc lắc đầu nói, theo lý thuyết không có khả năng, không gian thông đạo nơi đó có nhiều như vậy mà là nhất tộc cường giả đóng giữ, đừng nói là người, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ tiến đến. Thế nhưng là cái này mà là nhất tộc gia hỏa mặc dù mạnh, nhưng là đầu óc tựa hồ cũng không hiệu nghiệm, sơ ý dưới sự khinh thường, cũng vẫn là có khả năng. Không bằng phái người đi liên lạc một cái, xác định một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra, vạn nhất cửa vào có số lớn cường giả tiến đến, sự tình chỉ sợ liền không đơn giản như vậy. Cái kia nhân đạo. Thân mặc màu đen chiến giáp lao giả trầm ngâm một chút nói, cũng tốt, phái người đi tuân hỏi một chút, ma la nhất tộc làm việc, xác thực không quá đáng tin cậy. Vậy cái này bên cạnh làm sao bây giờ? Muốn hay không cải biến kế hoạch? Chúng ta đã bại lộ, bọn hắn có thể sẽ không lại vào bẫy, không bằng, trực tiếp người kia nhìn xem thành trì, trực tiếp làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Thân mặc màu đen chiến giáp lao giả lắc đầu nói, không, bại lộ cũng không cần gấp, chúng ta liền vây lấy bọn hắn. Ta cũng không tin. Bọn hắn sẽ buông tha cho trong thành này tất cả mọi người, liền coi như bọn họ biết do nguy hiểm, cuối cùng vẫn sẽ mạo hiểm đến đây đưa vật liệu. Chúng ta chỉ bại lộ bộ phận thực lực, cũng không sao, cho dù là bọn họ lần sau người tới lại mạnh hơn 10 lần, chúng ta cũng ăn xuống được. Người kia gặp thân mặc màu đen chiến giáp lao giả nói như vậy, không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn về phía trong thành trì, chỉ gặp trong thành trì, vô số cường giả vây quanh nam tử mặc áo đen kia, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn sinh ra trận trận bất an, cái này áo đen người trẻ tuổi, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Tiến vào trong thành, vô số cường giả vây quanh Long Trần, vị kia gọi đồ hổ cường giả, khởi chiến giáp, đối Long Trần nói lời cảm tạ, một mặt vẻ cung kính. Những người khác cũng đều bỏ đi chiến giáp, nhìn về phía Long Trần, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn những người này đều đem thảm chết ở chỗ này. Cái kia thân mặc màu đen chiến giáp lao giả, nhất định sẽ lấy tàn nhẫn nhất, nhất khuất nhục phương thức giết chết bọn hắn, đến làm hao mòn nội thành người phản kháng ý chí, mỗi người bọn họ đều đúng Long Trần tràn đầy cảm kích. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, cái này cứu được bọn hắn tất cả mọi người nam tử áo đen, vậy mà chẳng qua là một cái thần quân cảnh trung kỳ người tu hành, lại có thể một bàn tay đập nát giới vương cường giả chiến giáp, này làm người sâu xa khó hiểu. Ta muốn hỏi ngươi một cái, trong miệng ngươi cái kia Quách Nhiên, có phải hay không dáng dấp không cao, giữ lại đơn bên cạnh Lưu Hải Nhi, mu tay trái bên trên, còn có cái nhỏ hồ lô hình bất long trần đối cái kia nhân đạo. Đúng đúng đúng, vị đại ca kia, ngươi biết Quách Nhiên sư huynh. Đồ hổ cả kinh kêu lên, cùng hắn cùng đi cường giả, cũng đều khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Nhận biết, với lại rất quen. Long Trần cười nói, có thể không biết ta. Gặp Long Trần nói nhận biết Quách Nhiên, đồ hổ đám người nhất thời trở nên thân thiết, mặc dù Long Trần cứu được bọn hắn, nhưng là Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, nơi này tất cả mọi người, đều đúng hắn có nhất định lòng đề phòng. Thông qua đồ hổ bọn người, Long Trần hiểu rõ đến, Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, mới thời gian hơn một năm bên trong, từ một cái đệ tử bình thường, lan lộn trở thành thiên giai đạo sư. Hắn cường đại đúc thành thiên phú, ở chỗ này rực rỡ hào quang, trở thành Thiên Long Thần Giáp Học Viện tứ kiệt thứ nhất, có vô số người sùng bái, địa vị tôn sùng, tại toàn bộ Ma La Tinh Vực, cũng đều là phi thường nổi danh tồn tại. Vị đại ca kia, ngài không phải Ma La Tinh Vực người địa phương A. Một cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử hỏi. Không sai, ta là những tinh vực khác người, xông qua phong tỏa lại tới đây, vốn là muốn cứu một người, thuận tiện phát điểm tài. Lại không nghĩ rằng, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, các ngươi không cần hoài nghi thân phận của ta, ta đối với các ngươi không có ác ý gì. Long Trần nhìn xem cái kia nhân đạo. Cái kia người nhất thời đỏ mặt, mặc dù Long Trần nói nhận biết Quách Nhiên, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, vạn nhất Long Trần cùng địch nhân là một đám, cố ý lừa gạt đến tín nhiệm của bọn hắn, vậy liền xong đời. Long Trần là ai? Hắn ý đồ kia Long Trần sao lại xem không hiểu, vì không để bọn hắn không ngừng thăm dò, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật sự là quá thất lễ, vị này anh hùng giáng lâm ta Thanh Vũ Thành, vẫn là tranh thủ thời gian vào thành một lần đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Một cái giới vương hậu kỳ cường giả đứng ở một bên, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, mở miệng nói. Đồ hồ bọn người cũng không tiện, cứ như vậy đứng tại trên tường thành nói chuyện, xác thực quá lung túng, cảm giác thật giống như tại đưa ra nghi vấn đối phương. Vị đại ca kia, mời vào bên trong, đúng, còn không có thỉnh giáo ngài cao tính đại danh. Đồ hồ nói. Long Trần. Cái gì? Nghe tới tên Long Trần, đồ hổ các loại tất cả Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, từng cái ha to miệng, một mặt không dám tin nhìn xem Long Trần. Chương 3572, kẻ phản bội. Ngài liền là Quách Nhiên sư huynh trong miệng lão đại. Đồ hổ một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sùng kính. Phải biết, Quách Nhiên thế nhưng là Thiên Long Thần Giáp Học Viện bên trong tứ kiệt thứ nhất, là một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì bối cảnh, toàn dựa vào chính mình cố gắng đi đến cái kia độ cao thiên tiêu. Hắn dùng thời gian một năm, nắm giữ vô số người mấy chục năm đều không thể khống chế đúc khí thần thuật, liền ngay cả trong thư viện rất nhiều thế hệ trước cường giả đều nói, Quách Nhiên liền là chuyên vì đúc khí mà thành thiên tài. Quách Nhiên hoàn toàn là bằng vào thiên phú của mình cùng nghị lực, chinh phục vô số cường giả, có thể nói, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, hắn quật khởi tuyệt đối là một cái truyền kỳ cấp tồn tại. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, không biết có bao nhiêu người đối với hắn tràn đầy sùng bái, đều lấy hắn làm thần tượng, hướng hắn học tập. Nhưng mà như vậy dạng một cái truyền kỳ cấp thiên tài, lại thường xuyên đề cập một cái tên, cái kia chính là Long Trần, cái kia bị hắn xưng là Lao Đại Thần Bí Nam Nhân. Những cái kia sùng bái Quách Nhiên đệ tử bên trong, đều đúng cái này Thần Bí Nam Nhân tràn ngập tò mò, bởi vì mỗi khi có người khen Quách Nhiên là thiên tài lúc, hắn đều sẽ nói một câu, cái thế giới này, ngoại trừ hắn Lao Đại bên ngoài, liền không có thiên tài. Cho nên khi Long Trần tự bạo danh tự thời điểm, ở đây tất cả Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, đều sợ ngây người, bọn hắn thế mà gặp được tồn tại trong truyền thuyết. Long Trần trong lòng ấm áp, nghĩ không ra Quách Nhiên dĩ nhiên thẳng đến đem hắn treo ở bên miệng, hắn từ chưa từng tới Ma La Tinh Vực, nơi này lại nhưng đã có người biết hắn. Không sai, ta chính là hắn Lão Đại. Long Trần cười nói. Long Trần cái này một thừa nhận, những này Thiên Long Thần Giáp học viện các đệ tử, càng lại như là như nhìn quái vật nhìn xem Long Trần. Khó trách, không có chiến giáp cũng khủng bố như thế, nguyên lai ngài liền là Quách Nhiên sư huynh nâng lên Long Trần lao đại a. Lúc này đám người đối Long Trần, không còn có bất luận cái gì hoài nghi chi tâm, Long Trần hỏi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thế giới hàng rào sẽ quan bế? Long Trần hỏi xong, liền phát hiện không khí chung quanh không đúng, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang một vòng hận ý. Ngài có chỗ không biết, chúng ta Ma La Tinh Vực. Ai đổ hổ cắn răng, cùng Long Trần giảng thuật lên bây giờ Ma La Tinh Vực tình huống. Nguyên lai, Ma La Tinh Vực nhân tộc, cùng Ma La nhất tộc thời đại là địch nhân, lẫn nhau chinh chiến ước vạn năm, tranh đoạt không gian sinh tồn, thù sâu như biển. Nhân tộc dựa vào cường đại gen đúc thần thuật vũ trang mình, tăng lên lực sát thương, càng không ngừng đột phá, càng không ngừng sáng tạo cái mới, chế tạo ra đủ loại chiến hạm cùng chiến giáp, phát triển được càng ngày càng tốt. Theo lý thuyết, nhân tộc hẳn là dần dần vãn hồi thế yếu, bắt đầu áp chế Ma La nhất tộc mới đúng, nhưng là sự tình lại vừa vặn tương phản, nhân tộc thực lực tăng lên, ngược lại sinh tồn càng ngày càng khó khăn. Bởi vì lòng người thay đổi, theo mọi người dần dần trở nên cường đại, có ít người bắt đầu trở nên tham lam, Ma La tinh vực có hơn 9 thành địa vực đều là man hoang chi địa, bị các ma thú chiếm cứ. Những này trong khu vực, ẩn chứa các loại tài nguyên khoáng sản, sinh trưởng vô số chân thuốc, những này chân thuốc cùng tài nguyên khoáng sản, rất nhiều đều là Ma La tinh vực đặc hữu, tại những tinh vực khác giá trị phi thường cao. Có thể nói, nếu như đem Ma La nhất tộc hủy diệt, Ma La tinh vực chính là một mảnh phong thủy bảo địa, ủng có vô số đếm không hết tài nguyên. Ngay tại mấy chục triệu năm trước, nhân tộc trở nên cường đại, bắt đầu có áp chế Ma La nhất tộc xu thế chi thế, mọi người bởi vì tranh đoạt tài nguyên, mà mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đưa đến một trận đại bại. Cái kia bại một lần, làm nhân tộc nguyên khí đại thường, vô số cao thủ vẫn lạc, bởi vì các thế lực lớn ẩn chứa tư tâm, riêng phần mình một mình sáng tạo đúc khí bí thuật đều bị xem vì cơ mật tối cao. Kết quả một lần kia, đã chết cao thủ nhiều lắm, rất nhiều bí pháp không kịp truyền thừa xuống, như vậy đoạn tuyệt. Mà trận chiến kia qua đi, nhân tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vô số năm đều không thở ra hơi. Mà lần kia đại bại, mọi người còn không có rút kinh nghiệm xương máu, ngược lại lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau vung nổi, cuối cùng nhân tộc quần hùng cát cứ, một bên muốn chống cự ma thú, một bên dự phòng nhân tộc phân tranh, nhân tộc địa bàn, không còn có mở rộng qua không nói, tổ tiên đánh xuống địa bàn, cũng bắt đầu không ngừng rút lại. Mà tới được cận đại, nhân tộc mặc dù có khởi sắc, nhưng là lòng người như năm bẻ bảy mảng, rất khó lại có lực ngưng tụ. Mà khiến người thống hận nhất chính là, nhân tộc vậy mà xuất hiện phản đồ, cùng Ma La nhất tộc cấu kết, vậy mà liên thủ giết hại nhân tộc. Cái kia La thị nhất tộc chính là một cái trong số đó, La thị nhất tộc đã từng cũng là Ma La tinh vực bên trong huy hoàng nhất đại tộc thứ nhất, thiên tiêu vô số, cao thủ nhiều như mây, càng có được cường đại truyền thừa, cùng tinh thâm đúc khí chi thuật, La thị nhất tộc phản bội, trực tiếp đưa đến lần này Ma La tinh vực phong tỏa. Tại La thị nhất tộc giật dây dưới, rất nhiều nhân tộc cũng đều hướng Ma La nhất tộc đầu hàng, bất quá phần lớn người đều đang liều mạng chống cự, thề sống chết không hàng, muốn cùng Ma La nhất tộc chống lại đến cùng. Thật sự là quá ngu, Ma La nhất tộc bất quá là một đám gia súc, bọn hắn mà nói, cũng đáng được tin a. Chờ bọn hắn nhất tộc thống nhất Ma La tinh vực này, liền là qua cầu rút ván thời điểm, cái này hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, tự chui đầu vào giọ. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Không phải sao, nhưng là bọn hắn lửa cháy đến nơi lại chú ý dưới mắt, căn bản không nhìn thấy xa như vậy. Với lại có ít người, trời sinh liền là đồ hèn nhát, bọn hắn quên đi, tổ tiên của mình cũng là vì nhân tộc kéo dài mà chiến tử, bọn hắn hướng Ma La nhất tộc đầu hàng, liền là phản bội tổ tiên. Đồ hổ hận hận nói, Long Trần sư huynh là người ngoài, đều có thể thấy như thế rõ ràng, bọn hắn lại ngu xuẩn như vậy. Một cái Thiên Long Thần Giáp học viện đệ tử cắn răng nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Bọn hắn không phải ngu xuẩn, bọn hắn là nhu nhược, bọn hắn không dám đối mặt tử vong, bọn hắn cũng biết tương lai có thể sẽ không có gì tốt hạ chẳng, nhưng vẫn là liền ôm một tia may mắn. Với lại, dù cho tương lai sẽ chết, cũng so chết ngay bây giờ mạnh hơn một chút, nói trắng ra là, xương cốt của bọn hắn đã mềm nhũn, kỳ thật dạng này rất tốt. Long Trần nói, rất tốt. Đồ hồ bọn người sững sờ. Sóng lớn đại cát, đại tận đều là hạt cát, lưu lại liền đều là vàng. Gắng gượng qua lần này đại kiếp, ta tin tưởng Ma La tinh vực sẽ nên đón tân sinh, đây coi như là cạo xương liệu độc đi, mưa gió qua đi, phương gặp cầu vồng, hóa đi phúc sinh, khổ tận cam lai. Long Trần cười nói, nghe Long Trần nói như vậy, đồ hổ bọn người gật gật đầu, Long Trần nói rất có đạo lý, có thể lưu lại người, đều có thể cùng nhau trông coi, xác thực không giống như kiểu trước đây lục đục với nhau người lừa ta gạt. Mọi thứ có tốt có xấu, bất quá bọn hắn hiện tại ở vào bết bát nhất thời kỳ, chỉ có thể nhìn thấy một mặt xấu, không nhìn thấy mặt tốt. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Ma La nhất tộc toàn lực bộc phát, càng có nhân tộc phản đồ cho bảy mưu tinh kế, tình thế không thể lạc quan. Đồ Hổ sư huynh, chúng ta là đến đưa vật liệu, bây giờ chúng ta cũng bị vây, muốn hay không hướng học viện cầu viện? Một cái học viện đệ tử đối Đồ Hổ nói, Đồ Hổ là bọn hắn nơi này thủ lĩnh. Không cần. Đồ Hổ không có trả lời, Long Trần mở miệng. Các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi ta mang các ngươi đem bên ngoài đám người kia xử lý. A. Đồ Hổ bọn người đơn giản không thể tin vào thai của mình. Chương 3573, Long Khiếu Cửu Thiên. Long Trần sư huynh ngài là nói Đồ Hổ bọn người một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, bọn hắn cho là mình nghe lầm. Ngươi không nghe lầm, hiện tại vật tư đã đưa đến, ta muốn cùng các ngươi cùng đi một chuyến Thiên Long Thần Giáp học viện. Hiện tại chuyện này hình, không xử lý phía ngoài đám người kia, căn bản không làm được, các ngươi trước tu chỉnh nửa ngày. Long Trần nói, Đồ Hổ bọn người là đến đưa vật liệu, cái này Thanh Vũ Thành chính là Ma La tinh vực bên trong một cái thành nhỏ, nhưng là cũng có mấy chục triệu nhân khẩu. Thanh Vũ Thành tuy nhỏ, nhưng là lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, cho nên dù cho bên ngoài có vô tận ma thú đại quân, muốn công phá thành này, cũng không phải chuyện dễ. Coi như công phá Thanh Vũ Thành, bọn hắn cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng, chính vì vậy, La Gia người chỉ huy các ma thú vây mà không công. Cứ như vậy, Thanh Vũ Thành đại trận, liền phải thời khắc mở ra, này lại sinh ra to lớn tiêu hao, một khi tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, thành trì cũng rất dễ dàng bị công phá. Trước đó, La Gia người cũng không có bại lộ, mấy thế lực lớn thay phiên hướng Thanh Vũ Thành đưa vật tư, mặc dù cũng bị ma thú công kích, nhưng là nhanh chóng đưa, cũng không khó khăn lắm. Đi qua mấy vòng thăm dò về sau, mấy thế lực lớn quyết định, cho Thanh Vũ Thành vật tư phải thêm lớn, trước đó một lần đưa vật tư, chỉ đủ sử dụng một tháng. Mà lần này, muốn thừa dịp địch nhân lực chú ý không có để ở chỗ này, trực tiếp đưa cung cấp Thanh Vũ Thành sử dụng nửa năm vật tư. Cứ như vậy, Thanh Vũ Thành liền có thể tạm thời tự vệ, mà bọn hắn cũng có thể tập trung tinh lực đối phó Ma La nhất tộc chủ lực. Chỉ là không nghĩ tới, lần này bị bắt quả tang lấy, nếu như không phải Long Trần xuất hiện, chiến hạm của bọn hắn cùng vật tư, liền toàn bộ đều muốn bị cướp đi, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Long Trần sư huynh, cái này thật được sao? Không bằng chúng ta hướng học viện cầu viện, Quách Nhiên sư huynh biết ngài đã tới, nhất định sẽ tự mình dẫn đại quân đánh tới. Đồ Hổ có chút chần chờ địa đạo. Không cần, nếu như các ngươi tin được ta, một hồi nghe ta chỉ huy. Nếu như cảm thấy không an toàn, các ngươi liền lưu tại nơi này, chúng ta đi Thiên Long Thần Giáp học viện. Long Trần thản nhiên nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Đồ Hổ lập tức minh bạch Long Trần có chút khó chịu, cắn răng nói. Long Trần sư huynh ngài đừng sinh khí, chúng ta nghe ngài liền là. Mặc dù Long Trần cứu được mệnh của hắn, nhưng là hắn vẫn cảm thấy dạng này quá bất cẩn, sơ sót một cái liền muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là từ đối với Quách Nhiên tín nhiệm, hắn dứt khoát quyết định lựa chọn tin tưởng Long Trần, bởi vì Quách Nhiên liền là một cái nói một không hai chủ, có thể bị Quách Nhiên nhận làm lao đại người, tuyệt đối không là người bình thường. Gặp Đồ Hổ đáp ứng, Long Trần gật gật đầu, đối lao giả kia nói, lao thành chủ, một hồi, ngài cũng chuẩn bị một chút, triệu tập trong thành dũng sĩ, nghe ta chỉ huy, chúng ta nhất cử xử lý đối phương tất cả tinh nhuệ. Tốt. Vị thành chủ kia không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng xuống, Đồ Hổ bọn người lập tức nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra tu sửa chiến giáp. Đối bọn hắn tới nói, bọn hắn chiến giáp liền là bọn hắn cái mạng thứ hai, trong chiến đấu có khả năng sẽ có phù văn hư hao, bọn hắn muốn tiến hành chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng chiến giáp lực lượng. Số cái thời thần về sau, Đồ Hổ bọn người tu chỉnh hoàn tất, trong thành cường giả cũng đều tập kết chờ lệnh, đại trận oanh minh bạo hưởng, vô tận phù văn lưu chuyển, thần quang đâm rách thiên khung. Bên ngoài vô tận ma thú bị bỗng nhiên buộc phát cường quang chiếu lên hai mắt nhói nhói, trong nháy mắt cái gì đều không thấy được. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để ma thú các đại quân rối loạn tương mừng, ẩn nút trong bóng tối La Gia các cường giả giật mình, nhao nhao triệu hồi ra chiến giáp, thò đầu ra nhìn về phía Thanh Vũ Thành. Ông. Bỗng nhiên hư không rung động, một thân ảnh bị đại trận truyền tống đi ra, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không tốt. Khi thấy thân ảnh màu đen kia, La Gia các cường giả giật nảy cả mình. Hô. Một tiếng gào thét truyền đến, trường đao lăng không chém xuống, thẳng đến vị kia La Gia giới vương cường giả chém tới. Hắn chỉ có một người, giết hắn. Vị kia La Gia giới vương cường giả vừa sợ vừa giận, Long Trần trước đó rút hắn một bạt tai, làm hắn mặt mũi mất hết, trong lòng đã sớm đối Long Trần tràn đầy hận ý, bây giờ gặp Long Trần một người đánh tới, tựa hồ căn bản không để hắn vào trong mắt. Vị kia La Gia giới vương cường giả chiến giáp phát sáng, toàn thân phủ văn lưu chuyển, một đao đón Long Trần chém xuống. Oeng. Long Trần một đao kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng khi hai cây trường đao đụng vào nhau trong nháy mắt, minh hồng đao oanh minh bạo hưởng, vô tận tử khí nở rộ, giống như núi lửa phun trào, một tiếng nổ vang rung trời, khí lãng cuồn cuộn, những cái kia muốn phối hợp lão giả kia, chặn đứng Long Trần đường lui La Gia các cường giả, nhao nhao bị đánh bay. Long Trần một đao này lực lượng, đã đến phản phát quy chân, đại xảo nhược chuyết tình trạng, đi qua lần trước đại chiến, hắn đối tử khí khống chế càng lên hơn một tầng lầu. Mặc dù còn không cách nào làm đến nhập vi cấp khống chế, nhưng là thu phát tùy ý, vẫn là miễn cưỡng có thể, dạng này chiêu số có cực lớn lừa gạt tính, đồng thời, lại có thể tại không triệu hoán dị tượng tình huống dưới, đem tử khí lực lượng tăng lên tới lớn nhất. Tại tinh hải sinh tử khí trạng thái, tử khí là ở vào trạng thái bùng nổ, cố nhiên có thể cho Long Trần mang đến bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng là tiêu hao là quá kinh khủng, không cách nào kéo dài. Với lại đối gánh nặng của thân thể quá lớn, không cẩn thận, liền sẽ tiêu hao thân thể của mình. Lần trước nếu như không phải Hạ Cô Hồng xuất thủ, hắn mạng nhỏ kém chút liền mất đi. Không đến bạn bất đắc dĩ, Long Trần không dám tùy tiện vận dụng cái này dị tượng, hiển nhiên hắn tử khí còn chưa đủ nhiều, không cách nào kéo dài tác chiến, muốn càng nhiều tử khí, nhất định phải để Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quan, Minh Môn đều hoàn toàn tím hóa mới được. Bất quá dù vậy, Long Trần tử khí vẫn như cũ cường hoành bá đạo, Long Trần tử khí có thể trực tiếp kích hoạt Minh Hồng Đao phù văn, mặc dù chỉ có thể kích hoạt một bộ phận rất nhỏ, nhưng là Minh Hồng Đao chủ động phối hợp hắn, nhân đao hợp nhất phía dưới, uy lực đồng dạng không phải bình thường có thể ngăn cản. La Gia vị kia giới vương cường giả đón đỡ Long Trần một đao, trong tay thần binh vậy mà xuất hiện vết rạn, nguyên bản sáng lên phù văn, trong nháy mắt mở đi. Cái gì? La Gia vị kia giới vương cường giả hoảng hốt, Long Trần một đao kia, không riêng đánh rách tả tơi hắn thần binh, càng làm hắn hơn chiến giáp bị hao tổn, hắn kinh hãi phía dưới, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đào tẩu. Phúc! Đáng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm, đừng nói là chiến giáp của hắn đã hư hao, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, cũng vô pháp cùng Long Trần tốc độ đánh đồng. Hắn vừa mới quay người, Minh Hồng đao từ sau lưng của hắn đâm vào, lồng ngực xuyên ra. Không! Đừng có giết ta! Cái kia La Gia vị kia giới vương cường giả hoảng sợ kêu to, đáng tiếc, Long Trần cánh tay run lên, chiến giáp của hắn tính cả thân thể của hắn, ầm vang sụp đổ. Phốc phốc phốc! Mà đúng lúc này, đường đạo thần quang hiện hiện, Đồ Hổ cùng Thanh Vũ Thành cường giả xuất hiện, mấy trăm cường giả đồng thời xuất thủ. Cái kia người mặc hắc giáp La Gia cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị chém giết. Giống. Đúng lúc này, đại địa nổ tung, từng cái to lớn thân ảnh từ dưới đất xông ra, vậy mà toàn bộ đều là giới vương hậu kỳ ma thú, khoảng chừng 40 mấy đầu. Long Trần hai tay kết ấn, toàn thân bị kim sắc vảy rồng bao trùm, đồng thời ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, một cỗ thần thánh, cùng bạo long uy phóng xạ ra. Huyết mạch thiêu đốt, long khiếu cửu thiên. Long Trần một tiếng gào to. Ngay sau đó một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời, bệ nghệ chúng sinh ý chí làm thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy. Chương 3574, Long uy áp chế. Cái này một tiếng long ngâm vang lên, tất cả ma thú thân thể run lên bần bật, ngây người không động, thật giống như choáng váng. Vô tận tiếng long ngâm, kinh thiên động địa, như là cuồng lôi tại mọi người trong đầu nổ vang, đừng nói là những ma thú kia, liền ngay cả Đồ Hổ bọn người, cũng đều trong đầu trống rỗng, ngắn ngủi thất thần. Long Trần quanh thân ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, tại vô tận trong ngọn lửa, một đầu kim sắc cự long tại bản toàn, như viễn cổ long thần hàng trước khi, thần uy che trời, lệnh vạn thú thần phục. Đây là Long Trần lần thứ nhất thiêu đốt tinh huyết kích hoạt long uy, gặp những ma thú kia nhóm, toàn bộ đều trở nên ngây dại ra, Long Trần hét lớn. Xuất thủ. Long Trần gào to, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, bọn hắn nhao nhao lấy ra cự nỏ, sắc bén mũi tên bay ra, thẳng đến những cái kia giới vương hậu kỳ ma thú yếu hại. Suy suy suy, từng đạo mũi tên bắn vào những ma thú kia con mắt, lỗ mũi, lỗ thai các loại lực phòng ngự chỗ yếu nhất. Nếu như là bình thường, những ma thú này chiến đấu thời điểm biết dùng đặc biệt thần thông, đem những này khuyết điểm chí mạng che giấu, nhưng là hôm nay tại Long Uy áp chế xuống, bọn chúng ở vào trạng thái đờ đẫn, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, mặc cho từ những cái kia mũi tên bắn chúng yếu hại. Phốc phốc phốc. Những cái kia mũi tên đều là bạo liệt tiễn, đâm vào những ma thú kia trong đầu, trực tiếp sụp đổ, cho dù là giới vương hậu kỳ ma thú, bị chúng vào chỗ yếu, cũng muốn một kích mất mạng. Phù phù phù phù. Vô số ma thú, ngay cả hừ đều không hừ bên trên một tiếng, từ không trung ngã xuống đất, một đợt tiễn hết mưa, đến hàng vạn mà tính ma thú bị đánh giết. Những ma thú này đều là trong ma thú đại quân tinh nhuệ, bọn chúng một chết, toàn bộ ma thú đại quân như hổ không răng, ương không chảo, cũng không còn cách nào cấu thành uy hiếp. Giết. Đúng lúc này, Thanh Vũ nội thành mấy chục vạn cường giả xúc động. Mấy trăm chiến hạm đồng thời mở ra, không có những cái kia giới vương hậu kỳ ma thú, chiến hạm liền có thể tứ không kiêng sợ mổ giết. Lúc này, những cái kia thụ long uy ảnh hưởng các ma thú, mới phảng phất từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh, chờ chúng nó tỉnh lại mới phát hiện, tất cả thủ lĩnh đều đã chết, lập tức đại loạn, nhao nhao đào tẩu. Bất quá bọn chúng ngay từ đầu là dựa theo La Gia bố trí, dựa theo nhất định đội hình sắp xếp, bây giờ đội hình vừa loạn, lập tức như là con ruồi không đầu đi loạn. Những ma thú này thân thể khổng lồ, tại như thế dày đặc trong không gian, va chạm vào nhau, ngay cả phương hướng đều không phân rõ, có không ít ma thú vậy mà vọt thẳng hướng về phía Thanh Vũ Thành. Phốc phốc phốc. Đồ hồ bọn người thấy thế, xuất lĩnh đại quân điên cuồng giết chóc, các ma thú đã mất đi chỉ huy, loạn tung tùng phèo bị giết, lập tức thây ngang khắp đồng. Long Trần thu hồi Long Uy, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, hắn đây là từ trước tới nay lần thứ nhất sử dụng Long Uy đối địch. Long Uy đối Long Trần tới nói, một mực là một cái tương đối gân gà năng lực, đối mặt trí thông minh cao thú tộc ảnh hưởng cũng không lớn, mà đối mặt có chút không có có đầu góc thú tộc, nhất là côn trùng loại dị thú, Long Uy đối bọn chúng cơ hồ không có áp chế hiệu quả. Long Uy chỉ có đối những cái kia trí thông minh không cao lắm, cũng không quá thấp thú tộc, mới có chân chính áp chế tác dụng. Bất quá Long Trần cũng không phải là chân chính Long tộc, chỉ có thiêu đốt Long huyết, mới có thể đem Long Uy mở ra đến lớn nhất. Hôm nay Long Trần rốt cục thử một cái, hiệu quả so với hắn dự đoán đến tốt hơn. Cho dù là giới vương hậu kỳ ma thú, tại Long Uy áp chế xuống, cũng sẽ xuất hiện nửa cái hô hấp thời gian tinh thần tăng dã, mất đi năng lực hành động, mà cái này nửa cái thời gian hô hấp, liền đã quyết định sinh tử của bọn nó. Dầm dầm dầm. Chiến hạm tung hoành tới lui, vô số người mặc chiến giáp cường giả, ra sức đánh giết, cho thấy lực sát thương kinh người, bọn hắn chiến giáp, tại bất kỳ chỗ nào, đều ẩn chứa sát chiêu, có chiến giáp hộ thể, bọn hắn phát huy ra chiến lực là khá kinh người. Đây là một trận phi thường hùng vĩ chiến đấu, không đến nửa nén hương thời gian, chiến đấu liền sắp đến hồi kết thúc, ngoại trừ một phần nhỏ ma thú thừa dịp loạn đảo tàu bên ngoài, đại bộ phận ma thú đều bị đánh chết. Không thể không nói, ma la tinh vực cường giả. Đối với ma thú nhược điểm, phi thường rõ ràng, vừa ra tay liền là chí mạng công kích, hiệu suất cực cao. Với lại có chuyên môn phụ trách quét dọn chiến trường người, chiến đấu kết thúc, chiến trường cũng cơ bản quét dọn xong, tốc độ nhanh chóng, hiệu suất chi đạo, làm cho người liễu lưới. Long Trần Sư Huynh, ngài thật quá lợi hại, nguyên lai Quách Nhiên Sư Huynh nói đến đều là thật, ngài là chân chính vô địch tồn tại. Trở lại trong thành, đồ hổ bọn người một mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính phục. Đối bọn hắn tới nói, một trận không thể đánh thắng chiến đấu, tại Long Trần trong tay, dễ dàng như vậy bị bãi bình, với lại không chết một binh một tốt, nhìn xem bên ngoài biến mất ma thú đại quân, bọn hắn vẫn như cũ như đặt mình vào trong ngộng, vẫn là thật không dám tin tưởng. Đồ hổ là Quách Nhiên người sùng bái thứ nhất, đối Quách Nhiên có thể nói là sùng bái sát đất, nhưng là Quách Nhiên mỗi lần đều nói lão đại của hắn, mới là trên cái thế giới này mạnh nhất thiên tiêu, hắn ngay cả Long Trần một phần mười đều không kịp nổi, nghe nói như thế, cho dù là đồ hổ mấy người cũng có chút không thể tin được. Nhưng là Long Trần lần này chỉ là thả ra Long Uy, liền áp chế giới vương hậu kỳ ma thú đại quân, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, nhất cử đánh giết tất cả tinh nhuệ, thời gian một nén nhang hoàn thành đại thắng, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Quách Nhiên cũng không có khoa trương. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, có lẽ chỉ có Long Trần dạng này cường giả, mới có thể bị Quách Nhiên như thế thiên tiêu, tôn làm lão đại. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, đều đúng Long Trần kính như thần minh, liền ngay cả vị kia giới vương hậu kỳ thành chủ, cũng đúng Long Trần tràn đầy cảm kích. Đầy trời ma thú bị đánh giết, toàn bộ thế giới đều nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ cái kia đặt ở Thanh Vũ Thành mọi người trong lòng cự thạch bị đánh nát, loại kia động lòng người cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện này, chúng ta Thanh Vũ Thành tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong. Lao Thành chủ đối Long Trần trịnh trọng nói. Long Trần cười nói, ngài quá khách khí, đều là vì nhân tộc, đồng khí liên trì, bản nên cùng nhau chống coi, cùng chống chọi với ngoại tộc. Cái kia, ta có một cái yêu cầu quá đáng, những ma thú kia. Lão giả kia vỗ chán một cái, ngượng ngùng nói, thực sự thật có lỗi, ta đem chuyện này quên mất, ta cái này đem thi thể của ma thú đều sửa sang một chút, cái này là của ngài chiến lợi phẩm mới đúng. Long Trần vội vàng khoát tay nói, không không không, ngài hiểu lầm, ta không cần những ma thú kia trên người những vật khác, ta chỉ cần huyết nhục của bọn nó. Khi các ngươi xử lý xong những ma thú này về sau, nếu như huyết nhục không cần, giúp ta giữ lại, không cần vứt bỏ. Như vậy thì làm sao được? Cái này vốn là đều là của ngài chiến lợi phẩm, ngài giải cứu chúng ta cùng trong lúc nguy nan, chúng ta nếu như nhận lấy chiến lợi phẩm, chẳng phải là muốn bị người khác chế giễu? Lao Thành chủ đạo, lúc này những cái kia phụ trách quét dọn chiến trường các cường giả, cũng đều đi tới. Những vật khác đối ta thật vô dụng, ta chỉ cần những máu thịt kia, phiền phức tiền bối giúp ta sửa sang một chút, quay đầu ta tới lấy. Mặt khác, Thanh Vũ Thành tuyệt đối không nên chủ quan, đối phương rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Làm tốt phòng hộ. Long Trần nói xong quay đầu đối đồ hổ nói. Đồ hổ huynh đệ, chúng ta đi thôi, mang ta đi nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Được rồi. Đồ Hồ đại hỉ, đem Long Trần mời lên chiến hạm, tại Thanh Vũ Thành vô số cường giả trong ánh mắt, gào thét mà đi. Chương 3575, Thiên Long Vực. Chiến hạm gào thét mà đi, tốc độ cực nhanh, Long Trần được an bài tại khu vực hạch tâm, nơi này tầm mắt là tốt nhất. Tại vị trí này, có thể nhìn thấy vô tận sông núi đầm lầy, trên đường đi căn bản không có nhân tộc kiến trúc cùng tung tích, dù cho đến Ma La Tinh vực hạch tâm chi địa, vẫn như cũ không náo nhiệt như vậy. Nơi này phần lớn thế giới, đều là man hoang chi địa, cho dù là Ma La Tinh vực cường giả, mặc dù có Ma La Tinh vực địa đồ, nhưng là mọi người phạm vi hoạt động rất nhỏ, mảnh thế giới này ẩn chứa vô tận tiềm lực. Bất quá muốn đem những này tiềm lực khai quật ra, nhất định phải thành lập càng nhiều cứ điểm cùng thành trì, lấy thành trì làm hoạch tâm điểm, một chút xíu hướng ra phía ngoài khuếch tán, chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn mới được. Đã từng nhân tộc huy hoàng qua, chiếm lĩnh qua Ma La Tinh vực nửa giang sơn, đáng tiếc, nhân tộc bại cho mình tham lam, ngày xưa thành lập thành trì cùng cứ điểm, đều đã hiện đầy cỏ dại, tại cây cối ăn mòn hạ mục nát, đã sớm nhìn không ra lúc đầu vết tích. Đồ Hổ lái chiến hạm, một bên vì Long Trần làm dẫn đường, chỉ vào một chút thành trì di chỉ, cho Long Trần giảng thuật nơi này đã từng lịch sử. Họa từ trong nhà phá vững chắc, nhân tộc cường đại là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá nhân tộc tham lam, tự tư che đôi mắt, không nhìn thấy chỗ xa hơn. Long Trần thở dài nói, loại tình huống này Long Trần nhìn quá nhiều, bất luận khu vực, đây là đại đa số người tộc bệnh chung. Nói thật, hiện tại chúng ta, có chút không cảm giác được hy vọng, các cao tầng quá ngu. Một cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, chen lời nói. Nói hiệu nói vượng, tại sao có thể dao động quân tâm? Đệ tử kia nói xong, Đồ Hổ tức giận quát. Đồ Hổ sư huynh ngài cũng không cần lừa mình dối người, nói thật, chúng ta đi theo ngươi lan lộn, là bởi vì chúng ta nhìn chúng người của ngài phẩm, cùng lắm thì mọi người chết cùng một chỗ, cũng không tịch mịch. Nếu như không có ngươi, không có Quách Nhiên sư huynh, chúng ta ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có, các cao tầng mỗi ngày loạn đấu, phe phái phân tranh không ngừng, loạn trong giặc ngoài, căn bản không người ngăn cơn sóng dữ, chúng ta còn có hy vọng gì? Đệ tử kia lắc lắc đầu nói. Nghe đệ tử kia, Đồ Hổ vốn định răn dạy với hắn, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, một câu cũng nói không nên lời, rất hiển nhiên, hắn đối cao tầng cũng mười phần thất vọng. Không nhìn thấy hy vọng, không có nghĩa là liền không có hy vọng, tại sao phải phản nàn cao tầng? Có oan trách khí lực, vì cái gì không đi tăng lên mình? Mình đi làm cao tầng. Vận mệnh của mình đi không chế, một mực phàn nàn là nhất không có ý nghĩa sự tình, như thế sẽ để cho ngươi thói quen đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Tiếp tục như vậy, dần dà, liền tính tương lai các ngươi tu vi đạt đến cái kia độ cao, trông coi cao tầng vị trí, thái độ cũng sẽ không thay đổi, cuối cùng các ngươi sẽ sống thành mình chán ghét bộ dáng. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần, khiến cho mọi người trầm mặc. Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy sinh không gặp thời, còn không có trưởng thành, hai nạn liền giáng lâm, chuyện này với các ngươi rất không công bằng. Nhưng là các ngươi xem lịch sử, những cái kia nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, cái nào là tại yên vui trong thế giới trưởng thành? Cái nào không phải tại nghịch cảnh áp bách giới, một đường đạp trên thi thể của địch nhân đi hướng đỉnh cao nhất? Các ngươi cảm thấy đây là một cái xấu nhất thời đại, đó là từ kẻ yếu góc độ đến xem, mới có thể đạt được cái kết luận này. Mà đối với cường giả tới nói, đây chính là một cái tốt nhất thời đại, đao phải chăng sắc bén, thường thường nhìn nó đá mài đao có đủ hay không ra sức. Thời thế tạo anh hùng, mỗi một cái thời đại hắc ám đều là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, đường tổng dùng phối hợp diễn góc độ nhìn vấn đề, như thế thật không có tiền đồ, chúng ta muốn làm thời đại nhân vật chính. Long Trần nói, Long Trần sư huynh giáo huấn rất đúng. Cái kia trước đó bị Đồ Hổ răn dạy đệ tử nói. Long Trần mỉm cười, vỗ vô người kia bả vai nói, đừng đem nhân tính nghĩ đến đen tối như vậy. Mọi thứ đều có hai mặt. Ngươi thấy nhân tính có bao nhiêu hắc ám, trên thực tế nhân tính liền có bao nhiêu quang minh. Các ngươi nhưng biết, tại ngoại giới, có vô số giống như ngươi tuổi trẻ người tu hành, chính không màng sống chết trùng kích cửa vào, liều mạng cố gắng muốn nên biết được Ma La Tinh vực bên trong tình huống đâu. Long Trần đem mình tại Ma La Tinh vực bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, cùng đám người nói một lần, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong lòng tràn đầy cảm động, bọn hắn coi là Ma La Tinh vực đã là bị lãng quên thế giới, lại không nghĩ rằng ngoại giới nhiều người như vậy, không màng sống chết trùng kích thông đạo. Thật sự là mất mặt, ngoại giới đều không hề từ bỏ chúng ta, chính chúng ta lại tại nói ủ rũ lời nói. Đồ Hổ hổ thẹn địa đạo. Đồ Hổ sư huynh, ủ rũ lời nói là ta nói. Cái kia Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi nói thì thế nào? Mấu chốt mẹ nó ta trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đồ Hổ trừng trong mắt nói. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cười. Trước đó ngưng trọng bầu không khí quét sạch sành sanh. Long Trần sư huynh, lối đi kia là tình huống như thế nào? Có đệ tử hỏi. Bọn hắn chỉ biết là ngoại giới ma la tinh vực không gian quan bế, chỉ có mấy cái lối đi nhưng ra vào, lại có ma thú trấn giữ, nhưng là cụ thể như thế nào, cũng không hiểu biết. Khi bọn hắn biết được, cái kia không gian thông đạo chỉ có thần quân cảnh mới có thể tiến nhập, bên trong cuồng bạo không gian chi nhận, ngay cả thần tôn cường giả cũng có thể diệt sát, nhưng như cũ có nhiều người như vậy, che giả măng mọc hướng nơi này xông. Mặc dù bề ngoài nhìn qua rất ngu, nhưng lại làm kẻ khác cảm động, những người này hy vọng tìm tới không gian thông đạo quy luật cùng tọa độ không gian, cuối cùng khung ra một cái ổn định không gian thông đạo, đem thế giới đả thông, cứu bọn họ. Bọn hắn cũng không có bị lãng quên, cũng không phải tứ cố vô thân, điểm này, cho bọn hắn vô tận hy vọng. Gặp được Long Trần, bọn hắn tiêu cực cảm xúc quét sạch sành xanh, cảm giác tràn đầy hy vọng, toàn thân đều là khí lực, có đôi khi, trên tinh thần lực lượng, liền lại như thế tuyệt không thể tả. Đi qua số cái thời thần lao vùn vụt, đồ hổ bọn người hạ phi thuyền, ở chung quanh dò xét hồi lâu, mới tiến vào một cái bí mật điểm truyền tống, đi qua truyền tống trận đi ra, lần nữa lao vùn vụt. Nguyên lai ma la tinh vực có không ít bí mật điểm truyền tống, là thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng, đồng thời cũng có thể để hành tung càng thêm ẩn nấp, không bị ma la nhất tộc biết được. Bất quá, la gia cùng không ít thế lực phản bội, dẫn đến rất nhiều bí mật điểm truyền tống bại lộ, đều bị hủy đi, chỉ có một số nhỏ tồn tại xuống dưới. Nếu như không có những bí mật này điểm truyền tống, bọn hắn vận chuyển vật tư sẽ càng thêm hung hiểm. Sau một ngày, Long Trần rốt cục thấy được một tòa bị che trời đại trận bao phủ thế giới, nhìn thấy đại trận, đồ hổ cười nói: "Long Trần sư huynh, đây chính là Thiên Long vực, lệ thuộc vào chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học viện quản hạt, ở chỗ này là tuyệt đối an toàn." Chiến hạm đến, khi tới gần đại trận thời điểm, chiến hạm cùng phía trên đại trận có khác biệt phù văn hiện hiện. Phi thuyền dừng ở đại trận biên giới, tất cả mọi người đi xuống chiến hạm. Tiếp nhận kiểm tra, đây là sợ có địch nhân trà trộn vào đến, nếu như đồ hổ bọn người biểu hiện khác thường, đại trận sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn diệt sát. Đồ hổ bọn người sớm đã thành thói quen, mang theo Long Trần đi hướng kiểm tra miệng, bất quá khi nhìn thấy kiểm tra miệng những người kia lúc, đồ hổ biến sắc. Phiền thoái, lại là bọn hắn. Mà lúc này, phụ trách kiểm tra người cũng nhìn thấy đồ hổ bọn người, lúc đầu trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ trào phúng, bất quá khi nhìn thấy Long Trần thời điểm, biến sắc. Tất cả mọi người trong nháy mắt triệu hoán ra chiến giáp, đem Long Trần bọn người vây quanh. Lớn mật đồ hổ, ngươi cũng dám mang gian tế trở về, người tới, bắt lại cho ta. Một người cầm đầu quát lớn. Chương 3576, Lao Tử không phải tới để giận. Dừng tay, Long Trần sư huynh là người một nhà, các ngươi cho ta có chừng có mực. Đồ hổ giận dữ. Nguyên lai tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, các đệ tử là phân công hệ, lúc đầu tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện chỉ có tam đại thiên tiêu. Riêng phần mình có được chính mình phe phái. Về sau Quách Nhiên tiến vào Thiên Long Thần Giáp Học Viện, hiện ra kinh người đúc khí thiên phú, quả thực là phá vỡ cô hóa cách cục, trở thành Thiên Long Thần Giáp Học Viện vị thứ tư đỉnh cấp thiên tiêu, Thiên Long Tam Kiệt biến thành tứ kiệt. Chỉ bất quá, Quách Nhiên trưởng thành là phi thường gian tân, tại tam đại thế lực các loại chèn ép cùng xa lánh phía dưới, từng bước một đi tới, ở trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu khuất nhục cùng gặp trắc trở. Lúc đầu giống Quách Nhiên loại này không có bất kỳ cái gì căn cơ, bất luận cái gì bối cảnh người, sớm nên bị xa lánh chết rồi, nhưng là Quách Nhiên vận khí vô cùng tốt, tại một lần luận đạo hội bên trên phát biểu, bị viện trưởng đại nhân nghe được. Viện trưởng đại nhân đã từng khen qua Quách Nhiên mấy câu, thoáng một cái, để Quách Nhiên địa vị nước lên thì thuyền lên, đã viện trưởng đại nhân đều lên tiếng, những người khác cũng không dám lại giết hết bên trong Quách Nhiên. Bất quá mặc dù không dám lấy mạng của hắn, nhưng là các loại áp chế nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua, nhất là Quách Nhiên có được mình người sùng bái. Tổ kiến thế lực của mình về sau, cùng tam đại thế lực thế như nước với lửa, mặc dù không đến mức đánh nhau chết sống, nhưng là phân tranh không ngừng, một khi bị nắm lấy cơ hội, liền bị vào chỗ chết nhục nhã Quách Nhiên bên này người. Mặc dù Quách Nhiên một mực bị đánh ép, nhưng là vẫn như cũ có vô số người khăng khăng một mực theo sát hắn, bởi vì Quách Nhiên là thật dụng tâm giúp bọn hắn, dạy bọn hắn đi theo Quách Nhiên, liền là hướng về phía Quách Nhiên nhân phẩm. Chỉ bất quá, Quách Nhiên thế lực tại bốn thế lực lớn bên trong, là yếu nhất một cái. Bị khi phụ đó là chuyện thường ngày, mà cao tầng đối với mấy cái này căn bản vốn không để ý tới, cáo trạng cũng vô dụng. Cho nên trên phi thuyền, người đệ tử kia mới có thể miệng ra nản lòng thoái chí chi ngôn, cảm thấy cao tầng không làm, căn bản không nhìn thấy hy vọng, cũng là bởi vì như thế. Bây giờ tình thế như thế nguy cơ, mọi người không nghĩ một lòng đối kháng ngoại địch, lại còn đang suy nghĩ lấy nội đấu, xác thực làm cho người cảm thấy khó chịu. Lúc đầu mấy ngày nay, phụ trách trông coi cửa ra vào, hẳn là Quách Nhiên bên này người. Lại không nghĩ rằng phát sinh biến cố, lâm thời thay ca, đây cũng là vì cái gì, đồ hổ nhìn thấy những người này, tâm liền hơi hồi hộp một chút tử. Ít nói lời vô ích, lập tức thúc thủ chịu trói, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một người cầm đầu cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản không quan tâm Long Trần có phải hay không gian tế, bọn hắn quan tâm là tìm được một cái đối đồ hổ bọn người quang minh chính đại xuất thủ lý do. Mấy trăm cái thân mặc áo giáp cường giả xông tới, sắc bén binh khí chỉ vào đồ hổ bọn người, căn bản vốn không cho đồ hổ bọn người triệu hoán chiến giáp cơ hội, đồ hổ tức giận đến toàn thân phát run. Triệu Thanh, ngươi cũng đã biết hắn là ai a? Ngươi ngăn đón chúng ta, Quách Nhiên sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đồ hổ giận dữ hét. Cái kia được gọi là Triệu Thanh người, đồng nhiên mũ giáp ken két một trận nhẹ vang lên, bộ mặt vị trí mở ra, lộ ra mặt của hắn, hắn liếc mắt nhìn Long Trần một chút, khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Hắn tinh cái quái gì? Liền xem như Quách Nhiên đích thân đến lại như thế nào? Lao tử hiện tại cho các ngươi cảnh cáo, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nếu không giết chết bất luận tội. Ta đếm ba tiếng, không nên ép ta giết người, ba, hai, két. Đông nhiên một cái đại tay nắm lấy cổ của hắn, thép sắt chế tạo hộ giáp, tại cái kia bàn tay lớn trước mặt, thật giống như bùn yếu ớt, bị trong nháy mắt bóp nát. Long Trần xuất thủ, một cái bàn tay lớn nắm nuốt Triệu Thanh nhất hầu, đem hắn như là con gà con nhấc lên. Long Trần sư huynh, đồ hổ các loại người thất kinh. Hô hô hô. Đúng lúc này, mười mấy người đồng thời động thủ, binh khí trong tay thẳng đến Long Trần đâm tới. Rầm rầm rầm. Đông nhiên một trận bạo hưởng, sắt thép vỡ vụn thanh âm xen lẫn thân thể nổ tung thanh âm phát ra, mọi người đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ gặp những người kia thân thể sụp đổ, nát giáp cùng huyết nhục văng tung tóe, vậy mà toàn bộ bị diệt sát. Đồ hổ bọn người sợ ngây người, Long Trần vậy mà giết người, bọn hắn một mặt vẻ hoảng sợ, ở chỗ này giết người, nhưng rất khó lường. Ngươi nói ta tính cái quái gì? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, lao tử đến cùng tính là gì? Long Trần lạnh lùng nhìn xem Triệu Thanh, bàn tay lớn vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng, Triệu Thanh thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ông! Đúng lúc này, đại trận oanh minh bạo hưởng, hiển nhiên có người khởi động đại trận, đồ hổ bọn người lập tức tê cả da đầu, bọn hắn bị đại trận cho khóa chặt. Vâng! Đông nhiên một thân ảnh xuất hiện, một kiếm chạm tại phía trên đại trận kia lại bị một kiếm đánh xuyên. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, không biết lúc nào, Long Trần bên người nhiều một người mặc đỏ thấm giao nhau váy dài, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm thiếu nữ xinh đẹp, chính là nàng một kiếm đem kết giới đánh xuyên, đại trận tụ lực chi thế, trong nháy mắt biến mất. Nữ tử kia không là người khác, chính là Hỏa Linh Nhi, tại Thanh Vũ Thành thời điểm, Hỏa Linh Nhi liền thức tỉnh, chính là bởi vì nàng thức tỉnh, Long Trần mới dám trực tiếp đối những ma thú kia động thủ. Lúc ấy Long Trần Long Uy chẳng qua là một lần khảo thí, nếu như thất bại, còn có Hỏa Linh Nhi cứu chàng. Lúc này Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn thôn phệ Viêm Hư chi diễm, đáng tiếc là nàng cuối cùng cũng không có nắm giữ Viêm Hư phù văn, bởi vì Viêm Hư trong ngọn lửa cũng không có bản mệnh phù văn. Bất quá coi như thế, Hỏa Linh Nhi bởi vì thôn phệ đại lượng hỏa diễm, cũng nắm trong tay một tia Viêm Hư chi lực. Mặc dù không cách nào giống băng phách như thế, ngưng tụ phù văn đại chiêu, nhưng là cái này một tia Viêm Hư chi lực vẫn như cũ vô cùng cường hãn, nhất là đối với trận pháp kết giới có cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Cho nên Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, một kích đem kết giới xuyên thủng, kết giới ấp ủ đại chiêu, bị trong nháy mắt đánh gãy. Kết giới bị xuyên thủng ra một cái mấy ngàn dặm lỗ thủng lớn, trong nháy mắt đó, chói tai âm thanh cảnh báo, vang vọng cửu thiên. Long Trần quay đầu nhìn thoáng qua đồ hổ các loại nhân đạo, không có ý tứ, ta đến Ma La tinh vực là tới cứu người, không phải tới để giận, thời gian của ta rất quý giá, ác ý chậm trễ thời gian của ta, liền là đang hại mệnh của ta. Liền địch nhân là của ta. Mà đối mặt địch nhân, ta là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, bọn hắn đã không cho ta đi vào, vậy ta cũng chỉ có thể giết tiến vào. Long Trần nói xong, cứ như vậy vừa bước một bước vào trong kết giới, từng bước một hướng nội thành đi đến, Hỏa Linh Nhi cầm trong tay chân hỏa kiếm, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, cùng sau lưng Long Trần. Hỏa Linh Nhi những nơi đi qua, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, hư không sụp đổ, thiên địa vặn mẹo, toàn bộ thế giới đều muốn bị nàng cho đốt lên, cái kia kinh khủng uy áp đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Long Trần sư huynh, chúng ta có chuyện hào hào nói. Đồ hổ thấy thế, vội vàng đuổi theo, Long Trần điệu bộ này, giống như muốn đồ thành A, nếu như Long Trần thật đồ thành, bọn hắn những người này, coi như thật trở thành ác nhân. Người nào, dám đến ta Thiên Long Thành. Lúc này bầu trời oanh minh, vô số người mặc chiến giáp cường giả xuất hiện, một người cầm đầu cao giọng gào to, bất quá thét lên một nửa, lập tức không có thanh âm, hắn nhìn xem cái kia thân ảnh màu đen, lập tức ngây dại. Trên đời này còn có ta không dám tới địa phương A. Long Trần nhìn xem cái thân ảnh kia, khoe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, nhìn không thấy diện mục, nhưng là thanh âm của hắn, Long Trần vĩnh viễn nhớ kỹ. Lão đại! Đông nhiên Quách Nhiên rút đi trên người chiến giáp, bổ nhào vào Long Trần trước mặt, quỳ rạp xuống đất, ôm Long Trần đùi nghẹn ngào khóc giống. Chương 3577, với ai hai đâu? Quách Nhiên vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ bất quá, trên mặt của hắn nhiều một tia tang thương, tựa hồ thành thục rất nhiều. Lúc này thấy đến Long Trần, thật giống như một cái tràn đầy ủy khuất hài tử, gặp được phụ huynh, thỏa thích phóng thích mình bị đè nén thật lâu cảm xúc. Đồ Hổ cùng những cái kia đi theo Quách Nhiên cùng đi cường giả, đều sợ ngây người, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn sùng bái anh hùng, vậy mà lại quỳ gối trước mặt người khác khóc ròng ròng. Long Trần con mắt cũng đỏ lên, đưa tay kéo Quách Nhiên, mau dậy đi, ngươi bây giờ chính là Thiên Long Tứ Kiệt, đừng mất mặt xấu hổ.